Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Khó khăn Gary Oak. Đáng tiếc, hiện tại còn không thể treo máy. Rời đi Viridian City khó khăn Jim. Lương Đức Hoàng nhìn xem phía sau Jim thở dài một hơi. Theo lý mà nói, hắn 1v1, lấy hắn hiện tại Pokemon là rất dễ dàng thông quan xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý, mà hắn sở dĩ cố chấp như vậy tại từng đối phương toàn bộ, cái này cùng treo máy có quan hệ. Cái này Lương Đức Hoàng rất sớm trước kia liền đã nghiên cứu qua Pokemon treo máy, mặc dù không phải mình thật đang đánh, nhưng là MH máy sửa chữa tại mô phỏng lấy đánh. Nói như thế nào đây, liền giống như tại giả lập đối chiến trong không gian, án lấy sáo lộ đánh, cho nên Pokemon mặc dù tại thế giới hiện thực cũng sẽ không nhận sẽ tổn thương. Nhưng thể lực tiêu hao là cực lớn, nếu như có thể một chuỗi tất cả, vậy liền đại biểu cho thể lực tiêu hao là có thể đỉnh ở. Chí ít một lần tiêu hao không có vấn đề, với lại liền xem như có vấn đề cũng có thể đưa đi y tá Joy nơi đó trị liệu. Điều kiện tiên quyết là muốn đánh xong một lần kinh nghiệm, cũng chính là mặc một vòng mấy lúc sau. Mà nếu như một cái Pokemon xuyên không được đối phương 5 cái, vậy cái này một cái Pokemon tại treo máy thời điểm tiêu hao thể lực là cùng mô phỏng hiện trường. Nói cách khác, tại trong thế giới hiện thực, một mặc không được 5 cái kia liền không có cách nào tại thế giới giả tưởng ở trong một xuyên 5. Một mặc không được 5, mặt trước cái kia lấy được kinh nghiệm, liền toàn bộ không có đồng thời, còn biết tiêu hao rất nhiều thể lực. Đây cũng là Lương Đức Hoàng nóng lòng một mặc đối phương tất cả nguyên nhân. Bất quá ở chỗ này xem như đá trúng thiết bản tương đương. Gary Oak thê đội thứ 3, đánh mình thê đội thứ nhất. Mặc dù một đối một mình chắc thắng, nhưng muốn một mặc đối phương tất cả, khó khăn, mặc dù đánh qua, nhưng treo không được nơi này, đỉnh đáng tiếc gạch dưới đó a. Thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng liền hướng về Pokemon trung tâm đi tới. Chữa trị xong tất cả Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã về Cerulean City đi, mà là tại Viridian City quay vòng lên. Hắn muốn xác định một cái sau này mình vị trí. Viridian City hết thảy có được 2 đầu đường có thể đi. Một đầu là thông hướng núi Silver, bên kia là quán quân con đường, cũng chính là số 22 đường. Một đầu là thông hướng thực tình trấn, cũng chính là số 1 đường. Án lấy Abra chỗ nghiên cứu, số 22 đường tại Lương Đức Hoàng không có chọn qua 8 cái gym trước đó là không cần suy tính, nơi này hẳn là rất khó chịu đi. Về phần số 1 đường, đó phải là từ Hắc Hà đến Mạc Hà cái kia một con đường. Hắc Hà đến Mạc Hà nói thật đặc biệt xa, nơi này là không có cao tốc. Lương Đức Hoàng hôm nay lúc ban ngày liền đã điều tra, muốn đi tỉnh thủ S-209 đến tháp sông về sau, lại đi thêm mạc đường cái, sau đó mới có thể đến Mạc Hà, toàn dài hơn 600 cây. Đoán chừng Lương Đức Hoàng ít nhất phải đi cả ngày, nếu là trực tiếp từ trong rừng đi liền tiến vào. Bất quá điều kiện tiên quyết là Lương Hoàng không muốn lại đi rừng, bởi vì là vạn nhất nếu là thật không ra được vậy liền lúng túng. Mặc dù định là cái này lộ tuyến, bất quá Lương Đức Hoàng đi về đi, vẫn là có ý định ở trên đường nghỉ ngơi một đêm. Một là vì làm dịu mệt nhọc, xa là vì tìm tới số 1 đường. Số 1 đường mặc dù cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng tới, khẳng định là muốn mở, bởi vì hắn đoán chừng, mình đời này cũng liền đến lần này, về sau là rất không có khả năng tới. Số 1 đi ngang qua đi, liền là thật tâm trấn. Ở trong game là cần tại thực tình trấn lợi dụng sóng mới có thể đến Cinnabar Island. Bất quá thế giới hiện thực khẳng định không phải lợi dụng sóng đi qua. Bởi vì là trước mắt, Abra đều không có nghiên cứu minh bạch cái này Cinnaba Island đến cùng là làm sao. Có thể là Nam Hải, cũng có thể là Thai Tỉnh. Lấy Abra đối Lương Đức Hoàng nói tới Cinnaba Island nghiên cứu. Thai Tỉnh khả năng cực lớn, bởi vì là Thai Tỉnh mới có núi lửa. Nam Hải Tỉnh bên kia không có cái gì nghiêm chỉnh núi lửa. Tại Viridian City lại thật tốt nghiên cứu một vòng. Lương Đức Hoàng mới quay trở về Cerulean City. Bất quá hôm nay cũng không có đi Cerulean động luyện cấp. Vẫn là trở về bồi dưỡng phòng nghỉ ngơi. Đánh cái khó khăn gym đúng là rất phiền phức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai Lương Đức Hoàng sau khi thức dậy, liền thu thập một chút. Như thường lệ huy Pokemon. Sau đó mình đi tới khách sạn ăn điểm tâm. Nếm qua bữa sáng liền lui phòng. Hôm nay mục tiêu của hắn là tháp sông. Ở nơi đó sau một đêm nghỉ ngơi, ngày mai lại đi Mạc Hà. Vừa mới từ khách sạn đi ra, hắn liền không cấm đánh một cái lạnh đứng. Phải biết, hiện tại vẫn là mùa hè đâu. Băng thành bên kia đô đi đầy đường đùi đâu. Nhưng ở Hắc Hà bên này, đã có chút lạnh. Trên đường nam tính buổi sáng thời điểm mặc quần dài liền tương đối nhiều. Bất quá nữ hài vẫn là trước kia như thế. Với lại Lương Đức Hoàng phát hiện, hôm qua hắn đều không có chú ý. Bên này có thật nhiều mau muội. Mau muội cũng chính là Racer bên kia nữ hài. Racer Viễn Đông cùng châu Âu cái kia hoàn toàn liền là hai thái cực. Châu Âu bên kia trên cơ bản có thể tính là thường thường bậc trung trở lên. Lấy châu Âu mà nói, kinh tế trình độ cái gì đô cũng không tệ lắm, nhưng Viễn Đông kém xa lắc. Racer người tại Viễn Đông rất ít, lại thêm Racer người cũng không am hiểu làm công nghiệp nhẹ cùng trồng trọt. Cho nên bọn hắn nơi đó sinh hoạt vật tư tương đương thiếu thốn. Đi qua Racer Viễn Đông chơi người liền biết, bọn hắn nơi đó thịt là rất rẻ, nhưng đồ ăn đặc biệt quý. Bởi vì là đều là từ Hoa Hạ nhập khẩu. Đồng thời Racer Viễn Đông bên này cũng đặc biệt nghèo. Thật lòng, 1.000 khối tiền nhuyễn muội tệ đi Racer du lịch. Bao quát, ăn, túp, chơi, vé vào cửa một con rồng có thể chơi chí ít 3 ngày. Với lại đi Racer chỉ cần không đi máy bay, liền có thể không cần hộ chiếu. Hộ chiếu đều không cần, có thể trực tiếp tại Hắc Hà đi. Ngồi xe hơi, cũng không phải là lén qua, bởi vì là bên kia hải quan sẽ rất vui vẻ chủ động giúp ngươi làm lâm thời hộ chiếu cùng hộ chiếu. Cái gì đô không cần làm, ngồi xe đi vậy đi, ngồi thuyền đi vậy đi, tương đương thuận tiện. Với lại Racer bên kia nghề nghiệp nữ tính, liền là loại kia tóc vàng mắt xanh lớn lên còn nhìn rất đẹp người nước ngoài. Bao đêm mới 150 nhuyễn muội tệ. Một lần chừng 50, tương đương thành đồng rúp mình tính. Khục, Lương Đức Hoàng là cái gì cũng không biết. Đương nhiên, nếu như không muốn ra cảnh, tại Hắc Hà nơi này cũng là rất rẻ. Nhìn một chút trên đường, những cái kia không ít cùng mình cao không sai biệt cho lắm. Dáng người tinh tế, tóc vàng mắt xanh chiến đấu dân tộc muội tử. Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ. Hắn còn không muốn cảm thụ cây tăm đỗi vạc nước cảm giác. Thế là liền thả ra Tauro, thuận 209 tỉnh đạo, hướng phía hắn chạm trung chuyển mà đi. Dọc theo con đường này, trên cơ bản liền là dọc theo Hắc Long Giang đang chạy. Bởi vì là đây cũng là hai nước giới sông, trên đường đi phong cảnh còn là rất không tệ. Hoa Hạ bên này kiến trúc, sông đối diện kiến trúc. Còn có một số thuyền đánh cá cái gì. Tự nhiên phong cảnh vẫn rất tốt. Đồng thời Lương Đức Hoàng cũng phát hiện rất nhiều Pokemon. Bất quá trên cơ bản đều là hệ Water hoặc là hệ Ai. Lương Đức Hoàng muốn hệ Grass cùng hệ Fire nhưng không có. Hắn cây kia màu đỏ lông vũ còn chưa từng dùng qua đâu. Một mực giữ lại cũng không phải chuyện gì a. Một bên đường, một bên cưỡi Tauro vội vã, tốc độ vẫn là rất nhanh,